Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 727, nghi hoặc. Ước chừng một khắc đồng hồ, Diệp Sát mấy người trước mắt xuất hiện rồi một chút quái vật khổng lồ. Hết thảy 5 cỗ TX hệ liệt cơ giới zombie, toàn bộ đều bị phá hỏng rồi, tê liệt ngã xuống tại mặt đất trên. Chung quanh còn có mấy tên thiên long chiến sĩ cùng mãnh long chiến sĩ thi thể. Diệp Nguyệt cầm mũi chân đá rồi đá góc tường một bộ râu ria xồm xoàm nam nhân thi thể nói. Gia hỏa này gọi Reyes. Ta lần trước đến thời điểm cùng hắn giao thủ qua. Sara tiệt sĩ thủ hạ người. Diệp Sát nói. Chiếu ngươi thuyết pháp. Sara tiến sĩ thủ hạ có 5 tên bản sự không tầm thường tướng tài. 2 cái bị chúng ta xử lý rồi. Gia hỏa này chết ở chỗ này. Riley tiến sĩ là nhân viên kỹ thuật, không chịu trách nhiệm chiến đấu. Nói cách khác còn thừa xuống một cái. Diệp Nguyệt gật gật đầu. Diệp Sát nói, nhưng Comiscope công ty bên kia không có phát sinh chiến đấu. Diệp Nguyệt buông tay nói, kỳ thực ta cũng liền cùng Reyes đánh qua. Cái khác mấy cái tình báo là siêu tập bắt đầu. Ta căn bản chưa thấy qua bọn hắn. Có lẽ tình báo có sai. Có lẽ gia hỏa kia trong đoạn thời gian này chết rồi. Ai biết được? Nhiếp Phá nói. Có một cái nghi chút. Diệp Sát nghi hoặc nói. Nhiếp Phá nói. Sara tiến sĩ thủ hạ có một đám người. Đúng không? Diệp Nguyệt nói. Cái này không sai. Sara tiến sĩ phản xử ra Comiscope công ty sau, mang đi một đám bị Comiscope công ty giam giữ làm người thể thí nghiệm người. Trừ cái đó ra, nghe nói còn thu liễm rồi một chi võ trang đội nhỏ. Diệp Nguyệt một bên nói lấy, một bên lần nữa cầm chân đá dưới Reyes thi thể. Diệp Nguyệt nói, chi kia võ trang đội nhỏ vốn là Comiscope công ty. Nhưng bởi vì Comiscope công ty điều động bọn hắn chấp hành nhiệm vụ, cũng hy sinh rồi bọn hắn, dẫn đến bọn hắn sinh lòng bất mãn, bị Sara tiến sĩ cứu, sau đó liền theo Sara tiến sĩ rồi. Gia hỏa này là võ trang tiểu đội một viên. Nhiếp Phá nói, như vậy, người đâu? Những người khác không khỏi sững sờ. Nhiếp Phá nói, chiếu ngươi thuyết pháp. Sara tiến sĩ dưới tay 200 người nhân thủ vẫn là có, nhưng cho tới bây giờ, chúng ta gặp qua người sao? Trừ rồi những này thực lực không tệ tướng tài, những người khác đâu? Diệp Sát nói, ta gặp qua một cái, chạy rồi. Nhiếp Phá nói, vậy cũng vẻn vẹn chỉ có một cái, không phải sao? Tiểu Mập Mạp nói, có lẽ Sara tiến sĩ dưới tay đã không ai rồi. Nhiếp Phá nói, ta cảm thấy chúng ta có lẽ đoán sai một việc. Cũng không phải là lần này Comiscope công ty xâm lấn tạo thành Sara tiến sĩ khốn cảnh, mà là rất có thể Sara tiến sĩ bản thân đã rơi vào khốn cảnh chúng rồi. Diệp Nguyệt nói, xem ra ta rời đi Skyline City sau trong một thời gian ngắn, Comiscope công ty còn tại không ngừng tiến công nơi này, đồng thời đã để Sara tiến sĩ Sơn cùng Thủy Tận rồi. Tiểu Mập Mạp nói, vấn đề là biết rõ này chuyện có làm được cái gì? Diệp Sát nói, ai biết được, liền sẽ giải thích khó hiểu a. Đi, tiếp tục hướng phía trước. Đúng rồi, Comiscope công ty bên trong có 2 người phải cẩn thận một điểm. Những cái kia thiên long chiến sĩ cùng mãnh long chiến sĩ tinh anh thực lực hoàn toàn chính xác cũng không kém, nhưng muốn đối phó ngũ đài TX là cơ giới zombie lại thêm một cái Reyes hiển nhiên cũng rất khó khăn, đặc biệt là trong đại lâu không gian lệch nhỏ, những cái kia cơ giới zombie chiếm cứ hết sức rõ ràng ưu thế, bởi vì bọn chúng không dễ dàng như vậy bị xử lý. Tương phản, cùng cơ giới zombie so với thiên long chiến sĩ cùng mãnh long chiến sĩ hiển nhiên càng yếu ớt một chút. Nhưng liền trước mắt kết quả đến xem, hiển nhiên Comiscope công ty một phương thắng được rồi. Diệp Sát có thể nghĩ tới. Tự nhiên chỉ có kia hai tên lúc trước không có ra tay nam nhân. Lúc này, Diệp Nguyệt bỗng nhiên nói. Có hai người đang đến gần chúng ta. Là cửa ra vào kia hai cái. Diệp Sát nói. Chuẩn bị chiến đấu. Diệp Sát lời còn chưa dứt. Diệp Nguyệt đã lần nữa kêu lên nói. Tốc độ thật nhanh. Đã đến trước mặt rồi. Lúc này, âm thanh gào thét vang lên. Tiếp lấy một khối đá lớn đột nhiên xuất hiện ở thông đạo khác một bên. Hướng lấy Diệp Sát mấy người cao tốc bay tới. Diệp Sát không chút do dự đấm ra một quyền. Đem khối kia đá lớn cho oanh vỡ nát. Lúc này đồng thời, hai tên nam nhân xuất hiện tại thông đạo khác một bên. Không có mặc lấy cầm miscope công ty ba đại lực lượng vũ trang chế phục. Mà là ăn mặc bình thường y phục tác chiến vụ. Nhìn lấy Diệp Sát một quyền đem to lớn hòn đá đánh nát. Một người trong đó cười nói. Ta còn tưởng rằng rốt cục muốn đem sinh vật cơ giáp phái ra rồi. Không nghĩ tới còn có người. Mà lại nhân số còn không ít. Một người khác tựa hồ không nói nhiều. Trực tiếp nói. Giết rồi. Lúc trước nam nhân gật gật đầu. Mũi chân một điểm. Liền lại đá bay ra hai khối đá vụn hướng lấy Diệp Sát mấy người bay tới. Tốc độ so lúc trước càng nhanh. Lực lượng cũng muốn lớn hơn. Diệp Nguyệt đồng tử bên trong lóe ra tia sáng kỳ dị. Lập tức mãnh liệt đạp một cái mắt. Hai khối đá vụn liền hướng lấy hai bên tách ra. Trực tiếp đâm vào rồi vách tường trên. Ô, đối phương khiêu xuống lông mày nói. Lại còn có siêu thể nhân loại. Cái này muốn bắt sống, mang về là đại công một cái. Diệp Sát nói, hai người một cái, tán, cơ hồ là cùng một thời gian. Diệp Nguyệt cùng tiểu mập mạp hướng lấy bên trái nhảy tới. Mà Nhiếp Phá cùng Diệp Nguyệt thì là hướng về phía bên phải phá tan rồi vỗ một cái cửa lớn. Trực tiếp xông vào, hừ, lúc trước mở miệng kia người hừ lạnh một tiếng nói. Ta cũng phải xem các ngươi chạy chỗ nào. Hai người cũng là đồng thời tản ra. Một tả một hữu hướng về Diệp Sát mấy người tách ra đuổi theo. Tiểu mập mạp cũng không quay đầu. Tại đối phương đuổi theo tới trong nháy mắt. Trực tiếp hướng về sau ném ra một mai quả cầu kim loại. Ầm ầm, quả cầu kim loại sau khi rơi xuống đất phát ra giòn vang. Theo sau chính là một tiếng bạo tạc oanh minh. Trực tiếp vỡ ra, ngọn lửa vòng quanh khói đen hướng đối phương bao phủ tới. Diệp Sát cùng tiểu mập mạp dừng lại bước chân, nhìn lấy bạo tạc trung tâm. Hai người đương nhiên sẽ không ngây thơ đến. Loại trình độ này liền có thể xử lý đối phương. Giây lát, đối phương chậm rãi từ ngọn lửa bên trong đi ra. Toàn thân da thịt hiện lên một tầng kim loại màu sắc. Không nhìn thẳng rồi chung quanh ngọn lửa. Hướng về Diệp Sát cùng tiểu mập mạp đi tới. Diệp Sát hoạt động một chút thân thể. Nhỏ giọng nói. Đi mặt bên quanh co. Tìm cơ hội. Tiểu mập mạp gật gật đầu. Từ Diệp Sát bên thân rời đi. Hướng về mặt bên chạy nhanh. Đang chạy ra thời điểm. Còn không có quên cho đối phương tìm chút phiền phức. Đột nhiên khoát tay. Hai chi màu bạc phi tiêu liền từ tiểu mập mạp trong tay bay vụt ra ngoài. Đối phương cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên huy động cánh tay. Đem hai chi phi tiêu cho quét ra. Kia hai chi phi tiêu đâm trúng vách tường. Lập tức, ầm ầm, ầm ầm. Hai đóa lửa nhỏ đoàn âm vang nổ tung. Tiểu mập mạp ném ra tới đồ vật. Làm sao có thể sẽ không bạo tạc. Kia hai chi phi tiêu bạo tạc uy lực không lớn, nhưng vẫn cũ tướng hai bên vách tường nổ ra đến trong động. Bụi đất phất phới, cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên kéo kiếm vội vã, xuyên qua bụi đất, hung hăng một kiếm hướng phía đằng trước chém xuống dưới. Leng keng, kinh suốt túi ra sáng chói màu vàng kiếm cung, bổ ra bụi đất sau. Hung hăng chạm tại đối phương cánh tay trên, lại dị thường quỷ dị, phát ra kim loại va chạm giao minh thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được bụng dưới tê dần. Đối phương khác một cái nắm đấm liền đánh vào bụng của mình trên. Diệp Sát hung hăng đụng bên trong mặt bên vách tường. Bức tường kia ứng thanh mà nứt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.